Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725: Đầm lầy. Chương 88: Đầm lầy. Hỏa diễm nương theo lấy tiếng rít chói tai trong nháy mắt liền nuốt sống con kia. Nửa người nửa cá con ếch quái vật, tại trên người của nó bắt đầu cháy rừng rực, liên đới lấy cũng thoáng cản trở một chút người phía sau bước chân. Trương Hằng thừa dịp cái này khó được khe hở, đem súng săn một lần nữa cắm về trong hành trang, quay người hướng về hành lang bên kia chạy tới. Nơi đó Faber Cot đã dùng chảo câu ôm lấy bệ cửa sổ, mà chính hắn thì bò lên ra ngoài, hai tay nắm lấy dây thừng, đang từ từ dọc theo vách tường hướng phía dưới đi. Trong lúc đó ngẩng đầu, trông thấy Trương Hằng cũng từ bên trong lật ra ra. Cái sau động tác mau lẹ, không cần phải mượn dây thừng, liền đã bò tới vị trí của hắn. Trương Hằng mắt nhìn phía dưới kia một đám đang dùng loại kia kỳ quái âm tiết kêu gọi đồng bạn quái vật, đối còn có chút do dự. Faber Cot nói, người tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì nếu như tình thế nguy cấp, ta là sẽ không cố ý chờ. Trương Hằng nói xong thoáng hoạt động một chút thân thể, đem ba lô đổi chỗ, đổi lưng ở trước ngực, về sau bắp chân cong lên phát lực, trực tiếp vượt qua phía dưới kia bầy quái vật, chính xác rơi vào đối diện trên nóc nhà. Có ba lô làm giảm sóc, giúp hắn tháo bỏ xuống rất nhiều lực lượng, đương nhiên khuyết điểm cũng có. Trương Hằng sau đó kiểm tra một chút khía cạnh hai con bình thiêu đốt, phát hiện mặc dù có bảo vệ vẫn là có một con bể nát. Mà Faber Cot nghe vậy cũng không dám lại trì hoãn. Hắn không có Trương Hằng tốt như vậy lực bộc phát và cân bằng tính, nhưng là cũng may còn có dây thừng có thể lợi dụng. Hắn cố gắng nắm lấy dây thừng học tập Trương Hằng dáng vẻ, dùng bàn chân đạp ra mặt tường, thử ba lần cảm giác lực lượng không sai biệt lắm. Hắn liền lần tiếp theo đáng suất lúc buông lỏng tay ra bên trong dây thừng. Cuối cùng Faber Cot cũng thành công rơi vào nóc nhà, nhưng là hắn liền không có Trương Hằng lúc rơi xuống đất dễ dàng như thế. Phần lưng chạm đất, mà lại vận khí của hắn cũng không tốt lắm, điểm rơi đúng lúc là cái lâu năm thiếu tu sửa địa phương. Kết quả nơi đó chịu không được như thế lớn xung lực, bị hắn ném ra một cái hố. Mắt thấy Faber Cot liền muốn thuận cái kia mới vừa ra lò lỗ lớn quảng vào trong nhà. Tốt ở một bên Trương Hằng tay mắt lanh lẹ, bắt lại hắn, đem hắn vớt lên. Tạ ơn, Faber Cot chưa tỉnh hồn nói. Trương Hằng lại là chỉ nói đơn giản câu, đuổi theo. Nguyên bản tụ tập tại Gilman lữ xá trước hắc ảnh đang nghe được đồng bạn triệu hoán, sau nhau nhau đổi hướng bên này vọt tới. Cùng lúc đó lữ xá bên trong những tên kia nhìn đến cũng vượt qua Trương Hằng chế tạo đầu kia hỏa, đem đầu từ trong cửa sổ ló ra. Còn có một số thì không kịp chờ đợi thử nghiệm cũng nhảy đến trên nóc nhà tới. Kết quả có hai cái thật thành công, nhưng tiếc nuối một cái vừa vặn tiến vào Faber Cot đập ra cái kia trong động. Còn có một cái vừa nhảy xuống rơi xuống đất bất ổn liền bị Trương Hằng trực tiếp đạp hạ nóc nhà. Bên này, Trương Hằng cấp tốc quét mắt một vòng, hướng về hồi hương đầm lầy phương hướng di động, ngoại trừ bởi vì người bên kia tương đối ít bên ngoài, cũng bởi vì địa hình nơi đó phức tạp hơn. Bất quá tại đến nơi đó trước đó bọn hắn trước tiên cần phải xuyên qua ở giữa một mảnh nhỏ kiến trúc. Bọn hắn người giống như càng ngày càng nhiều. Faber Cot vừa chạy vừa kinh hoàng kêu lên. Hắn còn trong đám người thấy được một cái đầu mang kim quan thân ảnh, liền đến từ trước đó giáo đường. Faber Cot trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời mãnh liệt khó chịu. Hắn cơ hồ là lập tức liền rời đi ánh mắt, đi theo Trương Hằng nhảy đến xuống một cái trên nóc nhà. Nhưng là mặc kệ bọn hắn chạy hướng nơi nào đều có thể nhìn thấy những cái kia xấu xí quái vật, mà lại bọn hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại trên nóc nhà, bởi vì rất nhanh hai tòa nhà ở giữa khoảng cách liền không có cách nào để bọn hắn lại tiến hành nhảy vọt. Thế là hắn nhìn thấy Trương Hằng đổi phương hướng, từ nóc nhà nhảy xuống, mà địa phương vừa vặn có 5 cái rưỡi người bán nhân mã cá quái vật. Faber cót tâm treo đến cổ họng, nhưng là sau đó hắn liền thấy Trương Hằng trực tiếp rơi vào trong đó một con quái vật trên thân, đem một thanh đầu bếp đao cắm vào đối phương đỉnh đầu. Gọn gàng một kích mất mạng. Sau bởi vì súng trường tại ba lô bên trong cắm lấy ra cần thời gian mà đổi thành bên ngoài 4 cái. Quái vật đã nhào tới. Trương Hằng đổi từ bên hông rút ra 2 thanh súng lục ổ quay. Hắn rút súng tốc độ tại tây bộ phó bản bên trong đạt được cường hóa. Hiện tại động tác càng nhanh. Từ rút súng đến xạ kích 1 giây cũng chưa tới. Thế là kia 4 con quái vật cũng đều hào không ngoài suy đoán đi vào đồng bạn theo gót. Nếu như không phải còn có truy binh đang đến gần Faber Cot, lúc này đại khái suất liền trực tiếp nhọn kêu đi ra. Khi hắn tại lữ xá lần đầu tiên nhìn thấy những quái vật kia thời điểm, trong lòng liền sinh ra một cỗ không có cách nào tới địch nổi mãnh liệt dự cảm. Chỉ muốn quay người chạy trốn. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có người có thể chính diện ngạnh kháng những quái vật này. Hơn nữa còn lộ ra nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện. Trương Hằng xử lý 5 con quái vật tựa như không chút tiêu khí lực đồng dạng. Xuống đây đi, Trương Hằng thu hồi súng lục ổ quay. Về sau lại đi đến thứ 1 cỗ thi thể trước rút ra đầu bếp đao. Tại trên người của đối phương cọ sát hạ vết máu. Faber Cot nghe vậy một bên từ nóc nhà leo xuống vừa nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn đã trong lúc vô tình từ đối Trương Hằng tràn ngập cảnh giác cùng không tín nhiệm biến thành. Hiện tại vô luận làm cái gì đều muốn tìm kiếm đối phương ý kiến. Chính Faber Cot đều không có ý thức đến. Hắn hiện tại đối Trương Hằng đã sinh ra ỷ lại. Chỉ cần là Trương Hằng nói lời. Chỉ cần không phải quá phận. Hắn đều sẽ không chút nghĩ ngợi làm theo. Nhưng mà đáng tiếc là Trương Hằng bây giờ lại không có thời gian hỏi hắn trên trấn sự tình. Hai người cứ như vậy một trước một sau tiếp tục hướng hồi hương đầm lầy phương hướng chạy tới. Nhất định phải thừa nhận Trương Hằng tuyển lộ tuyến vẫn rất có trình độ. Bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có gặp được cỗ lớn quái vật. Vụn vặt lẻ tẻ mấy cái trên cơ bản vừa thấy mặt liền bị Trương Hằng giải quyết. Faber Cot cũng chỉ dùng vùi đầu lao nhanh. Bởi vì nóng lòng lữ hành cùng thám hiểm, thể năng của hắn tại người đồng lứa bên trong còn tính là tốt. Nhưng mà cùng những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật so sánh, hắn cái này ưu thế lại là nửa điểm cũng biểu hiện không ra. Faber Cot có thể cảm giác được truy binh sau lưng càng ngày càng nhiều. Những cái kia kỳ quái không thuộc về bất luận nhân loại nào loại ngôn ngữ thanh âm. Càng ngày càng đậm mùi hôi thối. Còn có chân màng vuốt mặt đất phát ra ba ba âm thanh. Đây hết thảy đều đang nhắc nhở hắn. Địch nhân càng ngày càng gần. Nhưng là tin tức tốt là bọn hắn cũng rốt cục nhanh muốn chạy ra mảnh này kiến trúc. Đi vào đầm lầy bên, Trương Hằng dùng hết trong tay cái cuối cùng tự chế bình thiêu đốt. Lần nữa trì hoãn truy binh bước chân, mà đầm lầy cỏ dại cùng bụi cây có thể ở sau đó vì bọn họ tiếp tục cung cấp yểm hộ. Faber Cot xông vào đầm lầy sau liền học Trương Hằng cúi thấp người. Tận lực đem mình giấu ở bụi cỏ về sau. Nhưng là hai người chạy ra không xa những cái kia thanh âm kỳ quái vang lên lần nữa. Đồng thời còn kèm theo cỏ hoang bị dẫm đạp phát ra tiếng xào xạc. Cái này cũng mang ý nghĩa những quái vật kia cũng không hề từ bỏ lục soát. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong đầm lầy. Mà càng hỏng bét chính là giữa song phương khoảng cách rút ngắn so tại thành khu thời điểm nhanh. Hơn, hết chương.